Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85 ước định. Lý Thi Ý cắt đứt điện thoại. Ký chủ tim đập khuyết giá trị quá cao. Kiến nghị nằm yên, mau chóng tự cứu. Tiểu Duyên khó hiểu phong tình mà nhảy ra tới. Giang Khê che lại ngực. Dưới da là bốc hơi nhiệt huyết. Đại não phảng phất cùng thời gian hút quá nhiều thuốc phiện. Vựng vựng đào đào, mơ mơ hồ hồ. Hoàn toàn không có biện pháp tiến hành một hồi hoàn chỉnh tự hỏi. Tại đây một khắc, Giang Khê không thể không thừa nhận. Nàng trời sinh chính là cái tục nhân. Nhìn như lãnh đạm, nhưng hư vinh tâm, lại một chút đều không thể so người khác thiếu. Nàng trong xương cốt khát vọng đương một cái công chúa. Có thể mặc hoa lệ mà mộng ảo công chúa váy. Ở long trọng rộng lớn trung tâm thế giới khiêu vũ, di động lại một lần đinh linh linh mà vang lên. Khê khê, còn không ngủ. Giang Mẫu bên ngoài gõ gõ cửa phòng. Nga, liền ngủ. Giang Khê ứng thanh, phủi đi khai màn hình. Quen thuộc tên ở Lam Quang Bình Thượng lập lòe. Chuyển được, ngoặc kép, uy. Lúc này, kia viên lung tung rối loạn mọc đầy cỏ dại tâm. Ngược lại tĩnh xuống dưới. Ngoặc kép, Giang Tiểu Thảo, ngươi chưa cho ta điện thoại. Đúng vậy, Hàn Sâm trời sinh một bộ hảo giọng nói. Lúc này nửa thân mật, nửa oán giận mà chạy xuôi ở bên tai. Làm Giang Khê nhịn không được sờ sờ lỗ tai. Có điểm điểm ngứa. Toàn bộ ban ngày, tăng lớn nửa cái ban đêm monster, Hàn Sâm bang mà mở ra giường đèn. Lại nhanh chóng ấn diệt, minh minh ám ám chung. Cặp kia đôi mắt thông thấu tựa lưu ly. Giang Khê nghẹn lời. Ở mỗi đoạn thời gian, nàng xác thật cho rằng hai người không như vậy thục. Hoặc là nói, còn không có thục đến chủ động dùng chính mình sự tình quấy dây đối phương. Mà ở cùng Hàn Sâm một đoạn này thân cận không giống thân cận bằng hữu quan hệ. Hàn Sâm trước nay là chủ động cái kia. Thế cho nên đến bây giờ đã sớm hình thành quán tính. Nàng thói quen bị động tiếp thu, cũng bị động chờ đợi. Giang Tiểu Thảo, ngươi như vậy, ca ca chính là có chút thương tâm mà ni. Ca ca, Giang Khê chớp chớp mắt, ta nhưng không nhận. Hàn Sâm cảm giác được trong nháy mắt tâm tắc. Nói xem. Vì cái gì không muốn, hắn lười biếng mà lê dép lê đứng dậy. Đi phòng khách tiếp thủy. Giang Khê mi mắt hơi hạp. Không bằng ngươi nói trước vừa nói. Thành phố B10 đại thương trường màn hình là chuyện như thế nào? Liền thế ngươi cao hứng bái, đảo xong thủy. Hàn Sâm chậm gì gì mà uống một ngụm. Lại cường điệu biến, liền cao hứng kia cảm giác. Liền giống như sa mạc tìm kiếm tới rồi một chén nước. Từ đầu đến chân liền lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. So với hắn năm đó chính mình đoạt giải cao hứng, Hàn Sâm thật sâu cảm thấy chính mình đối này làm muội muội coi như 10 phần chân tình thật cảm. Nếu có thể đem tâm móc ra tới, kia cũng nên là một viên hồng tâm hướng muội muội. Kia ngài lão này một cao hứng, còn rất xa xỉ. Giang Khê nhàn nhạt địa đạo, giấu đi đáy mắt một tia gợn sóng. Hàn Sâm không nói chuyện, phòng khách ngoại là một đại bài cửa sổ sát đất. Tối nay vô tình, bàn sơn khu biệt thự trước phòng không ai sau phòng. Tả hữu hàng xóm lại cách đến xa, liền sàn sạt mà qua phong đều mang theo tịch mịch, ngoặc kép. Giang Tiểu Thảo, ân, cuối tuần có rảnh sao? Giang Khê nắm chặt di động, thanh âm càng thêm đạm, ngoặc kép, có, nhưng nếu có người có thể đêm tối coi vật, liền sẽ phát giác giấu ở trong bóng đêm cặp mắt kia. Phảng phất tôi đầy quang, lượng đến kinh người, ta đây tới tìm ngươi, cho ngươi chúc mừng. Hàn Sâm vứt hỏi lại, trong miệng lại là khẳng định. Hắn từ tủ lạnh vớt hai nghe làm ti hồi phòng ngủ. Phòng ngủ tam tinh tivi bình trình diễn cãi cọ ầm ĩ mẹ chồng nàng dâu kịch. Ống nghe thu vài câu đi vào. Giang Khê kinh ngạc, ngoặc kép, ngươi ngày thường xem cái này. Này, tương phản nhưng đủ đại. Ân, náo nhiệt. Giang Khê chợt hiểu được. Nếu nói nàng kiếp trước là một cái viết hoa bi kịch, kia Hàn Sâm cũng tuyệt không đủ hạnh phúc. Bối lịch bác sĩ lộ ra, tuy rằng bất quá là đôi câu vài lời, nhưng này đôi câu vài lời đã chọn đủ kinh tủng. Một cái liền ăn Tết đều lẻ loi người, tuyệt không có cơ hội hưởng thụ nhân gian pháo hoa. Cho nên này mẹ chồng nàng dâu kịch ồn ào nhốn nháo chính là nhân gian pháo hoa. Khá tốt. Giang Khê cười cười. Hàn Sâm đem chính mình thoải mái dễ chịu mà oa tới rồi sofa, chân treo lên chân đặng. Khai vừa nghe làm ti ở kia tự tại mà uống. Tiểu Quất miêu miêu một tiếng nhảy tới hắn trên đầu gối. Thủy Thủy, đi xuống. Thủy Thủy. Giang Khê hoài nghi chính mình nghe lầm mà ni. À, ngày đó chúng ta cùng nhau nhặt tiểu Quất miêu. Ân kêu Thủy Thủy tiểu béo miêu khăng khăng oa ở nam chủ nhân trên đùi. Đuổi cũng đuổi không đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ, cười nhẹ thanh, so ngươi còn không hảo hầu hạ. Giang Khê, ngoặc kép, lỗ tai mặc danh có điểm ngứa, đổi cái tên, không, Hàn Sâm bướng bỉnh mà lại kêu một tiếng Thủy Thủy. Tiểu Quất miêu cực kỳ phối hợp mà miêu một tiếng, ngươi nhìn, nó cũng thích. Giang Khê trực tiếp, treo điện thoại. Hàn Sâm, ngoặc kép. Hắn không thuận theo không buông tha mà nhìn sẽ màn hình. Xác định thật không sáng. Mới nhịn không được mắng thanh thao. Chỉ chốc lát, di động vang lên. Hàn Sâm cầm lấy nhìn thoáng qua. Giang Tiểu Thảo, thứ bảy buổi sáng 10 giờ. Ưng Đường núi 125 hào. Không gặp không về, không gặp không về. Hàn Sâm tức khắc viên mãn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 3 ngày sau, Quốc Kim giấy chứng nhận xuống dưới. Cùng lúc đó, Hoa Quốc mấy sở siêu nhất lưu đại học, Hoa Đại, Vinh Đại chờ hơn 10 sở trường cao đẳng đồng thời đối Giang Khê đệ ra cảnh ô lưu. Thân thị một chung đã gần mười mấy năm không có xuất hiện quá loại này rầm rộ. Hiệu trưởng dưới chân sinh phong, kéo sư thái, chủ nhiệm giáo dục, viên thiết đầu đến văn phòng. Mặt khác còn riêng khu tôn hàng quý mà kêu Giang Khê. Giang đồng học A, cũng thật ghê gớm mà ni. Hiệu trưởng cười đến cùng chỉ trộm tanh lão miêu. Truyền đạt một cái phong thư. Cầm, đây là trường học đơn độc ban phát cho ngươi học bổng. Phong thư nhìn không tệ. Giang Khê đương nhiên sẽ không thanh cao mà ngại tiền nhiều. Nhanh tay tiếp được, thuận tiện nói thanh tạ. Hiệu trưởng là càng xem này học sinh càng thuận mắt. Trắng nọn thủy linh, trời sinh một bộ thông minh tướng. Văn nhã có lễ, tôn sư trọng đạo. Vừa thấy liền cùng người bình thường không giống nhau. Ngoặc kép, Quốc Kim tuyển thủ đến tháng 6 phân đâu. Còn có chàng quốc tế tính thi đấu, đến lúc đó yêu cầu xuất ngoại. Không nghĩ đi nói, trước tiên trình xin, đi nói liền đem hộ khẩu bổn giao đi lên. Hộ chiếu bên kia sẽ giúp ngươi làm money. Giang đồng học, đây chính là khó được một hồi trải qua. Ngươi như ngàn vạn đừng ngớ ngẩn. Viên thiết đầu vút quang não túi cười đến giống tôn Phật Di Lặc. Sư thái cũng khen ngợi mà nhìn Giang Khê, hỗ trợ đem tư cách giấy chứng nhận đưa qua. Nàng là thật không nghĩ tới, đứa nhỏ này có thể đi đến hôm nay này một bước. Ban đầu nàng chạy chính mình văn phòng nói muốn bắt Quốc Kim, nàng chỉ cho là thiếu niên khí phách, không biết trời cao đất dày. Hiện giờ nghĩ đến, đi mỗi một bước đều thực ổn. Nếu lúc trước không buông tay vật lý, có lẽ cuối cùng chỉ có thể dừng bước tỉnh một cùng Quốc Kim. từ tầng cấp đi lên nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giang Khê đương nhiên muốn đi, ở học trên đường nhìn đến kia một chương ảnh chụp khi, nàng liền muốn đi, dạ tâm là mỗi người sinh ra đã có sẵn đồ vật. Nó thường thường cùng với đau từng cơn, có nhân vi vô pháp thực hiện dạ tâm mà thống khổ. Nhân hy vọng xa vời dứt khoát mai táng hy vọng, nhưng Giang Khê không nghĩ. Nàng này một đời chính là bạch nhặt được. Hảo, ta ngày mai đem hộ khẩu bổn mang đến, hiệu trưởng vui mừng mà cười. Nghĩ đến sắp phái phát đến chính mình trên đầu văn kiện tiêu đề đỏ. Xem Giang Khê càng như là xem tự thân khuê nữ. Cao nhị sinh đến quốc kim ở áo tái sử thượng là cực kỳ hiếm thấy. Không có gì tiền lệ, cho nên Giang đồng học, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, là trực tiếp ở năm nay khai giảng quý tiến đại học, vẫn là đọc xong toàn bộ cao tam trở lên. Giang Khê lựa chọn ra ngoài mọi người dự kiến, ta muốn thử xem thi đại học, không thẳng thăng, nani, cái gì, hiệu trưởng lại một lần ở trước công chúng OOC. Chờ Giang Khê quyết định này phóng xạ đến toàn bộ vườn trường. Không vài người tán thành nàng, liền Lục Châu Nhi đều cảm thấy quá mức mạo hiểm mà đi đến quốc kim. Đã là hai chân bước vào nhất lưu đại học, mà Giang Khê hiện tại cư nhiên cự tuyệt tốt như vậy cơ hội. Đi tham gia một năm sau tồn tại vô số lượng biến đổi thi đại học. Tựa như trong đầu nhét vào đi nhất chỉnh phiến đại dương mênh mông biển rộng. Tiểu Khê, ngươi xác định, Giang Khê mím môi, thị ý tỉ, liền ngươi đều không tán đồng. Lý thị ý tiêu sái mà nhún nhún vai, ngươi lại không phải A Nghĩa. Chính mình quyết định, ta mới quản không được. Nhưng là đi, làm hảo tỉ nhóm tổng muốn thăm hỏi hai câu. Miễn cho tương lai hối hận, không hối hận, Giang Khê kiếp trước bị nhốt ở kia không thấy ánh mặt trời địa phương. Tiếc nuối thường cùng hối hận tương tùy, bài thủ vị chính là cha mẹ, vị thứ hai chính là thi đại học, cực cực khổ khổ mười mấy năm, chỉ kém lâm môn một chân liền lại cùng trường học vô duyên. Loại này hận hám không trải qua quá sẽ không lý giải. Đối thi đại học chấp niệm, cơ hồ ở mỗi một cái thí sinh đều có. Chỉ là Giang Khê trải qua đêm này một chấp niệm khuếch đại. Nàng tưởng chính thức mà tham gia thi đại học, sở hữu nên có lưu trình, nàng đều không nghĩ thiếu. Sao cho dù nghĩ đến lại minh bạch, trở về nhà thông báo cha mẹ khi, Giang Khê vẫn cứ không thể tránh khỏi. Héo, nàng khác không sợ, liền sợ cha mẹ thất vọng. Đặc biệt một cái là dễ như trở bàn tay quang minh tiền đồ. Một cái là tồn tại lượng biến đổi không biết tương lai. Hai người so sánh với ba, mẹ, thực xin lỗi, luôn luôn trầm ổn có độ thiếu nữ rũ đầu. Giống chỉ đấu bại gà trống, Giang mẫu sở hữu chưa xuất khẩu nói toàn hóa thành một tiếng cười. Nàng sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Sợ cái gì, chỉ bằng chúng ta khê khê đầu óc, thi đại học còn không phải cùng ngoạn nhi dường như. Lại nói, liền tính thất bại, mẹ cũng có thể dưỡng đến khởi ngươi, có lẽ Giang gia đúng là vận may vào đầu. Năm sau do ngâm phô công trạng càng là phát triển không ngừng. Nhãn hiệu đăng ký xuống dưới. Quanh thân mấy cái thị thương trường container cũng đổi này rộng mở thị trường. Internet marketing làm tốt lắm. Vàng thật bạc trắng mềm quảng tạp đi ra ngoài. Danh tiếng cùng nhân khí hỗ trợ lẫn nhau trên mặt đất tới. Cũng có mộ danh mà đến chỉ định muốn vào cái này thẻ bài đại lý thương gia nhập. Giang mộ hiện giờ phát sầu không phải bán không ra đi. Mà là nhân thủ không đủ, tồn kho theo không kịp, chính suy nghĩ ở trong thôn mua đất, mà không phải đất cho thuê. Phóng lâu dài xem, chỉ có mà nắm ở trên tay, tương lai mới không dễ dàng lọt vào chế xế. Làm buôn bán làm được tình trạng này, liền không hề là tích cóp tiền trả tiền sự, mà là như thế nào đem chết tiền bàn sống tiền, làm tiền tiếp tục sinh tiền. Năm trước mua mấy bộ phòng ở, hơn một nửa lợi nhuận dùng để còn thải tuyệt đối không thành vấn đề. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Giang Mẫu nói muốn dưỡng Giang Khê là tuyệt đối không thành vấn đề. Mẹ, ngươi thật tốt, Giang Khê khó được chân tình biểu lộ. Giang Mẫu nhưng thật ra có điểm thẹn thùng. Giang Phụ nhìn mẹ con hảo đến cùng một người dường như tức khắc có điểm ăn vị. Ba ba liền không hảo, ba cũng hảo, Giang Khê mặt mày hớn hở địa đạo. Thời gian vội vàng cực nhanh, chớp mắt chạy vội tới thứ bảy. Hàn Sâm sáng sớm đánh phi lại đây, chờ tới ước định địa chỉ khi Giang Khê còn không có tới. Hết chương.